truyện Hai cô gái và cục bướu. Ngày xưa có một cô gái nọ, chẳng may từ khi mới chào đời đã có một cục bướu thiệt to trên mặt, khiến cô trở nên xấu xí và kỳ dị. Thế nhưng cô không hề buồn rầu than vãn, mà lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười với mọi người. Nhà cô nghèo lắm, vậy mà hàng xóm láng giềng có việc gì, cô đều tận tình giúp đỡ một tay. Nhờ vậy mà ai cũng thương yêu, quý mến cô. Họ nói, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp. Trong làng có cô con gái lão phú hộ kia, ỷ mình giàu có và sẵn chút nhan sắc nên rất kiêu căng hống hách. Mỗi khi gặp cô gái nhà nghèo có cục bướu đi ngang qua, cô này nguýt dài một cái rồi biểu môi nói, xì, cục bướu bự chán trên mặt, thế mà ghê. Một hôm, cô gái nghèo đi vào rừng hái nấm. Cô vừa làm việc, vừa ca hát. Giọng hát trong trẻo vui tươi của cô vang khắp khu rừng, khiến chim chóc cũng kéo đến, líu lo hòa giọng với cô. Bỗng một tiếng sấm vang rền nổi lên, rồi một trận mưa như trút nước dội xuống khu rừng. Những chú chim líu ríu dẫn đường cho cô gái chạy vào một hang đá để trú mưa. Trời cứ mưa mãi, đến khi tạnh hẳn thì bóng đêm đã trùm phủ xuống khu rừng. Cô gái tự nhủ, bây giờ trời tối rồi, mà rừng thì rậm rạp quá, làm sao tìm được đường về đây? Vả lại đêm hôm như vậy mà đi trong rừng một mình thì nguy hiểm lắm. Thôi, mình đành phải ngủ lại trong hang đá này, đợi tới sáng mai rồi về. Đoạn cô ngã lưng xuống một phiến đá tương đối bằng phẳng và ngủ thiếp đi. Đến giữa khuya, bỗng có những tiếng nói, tiếng cười xôn xao hòa lẫn với tiếng hú ghê rợn từ đâu vẳng đến, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô dụi mắt nhìn ra cửa hang thì thấy một ánh lửa bập bùng xa xa. Cô tò mò rón rén bước lại gần để nhìn cho rõ thì... Trời ơi! Một bọn quỷ đang tụ tập với nhau. Cô rùng mình định bỏ chạy, nhưng bỗng cô nghe một giọng hát, rồi hai, ba giọng hát cất lên du dương êm ái. Cô ngạc nhiên quá, không ngờ những con quỷ mặt mũi gớm ghiếc, mình đầy lông lá, lại có giọng hát hay đến như vậy. Những giai điệu lúc thì vui nhộn rộn ràng, lúc thì nhẹ nhàng tha thiết, được cất lên từ giọng hát của quỷ, khiến cô cảm thấy thích thú đến nỗi quên cả sợ hãi. Cô ngồi xuống gốc cây say sưa lắng nghe, rồi cao hứng cất giọng hát cùng bọn quỷ lúc nào không biết. Bọn quỷ bỗng im bặt, ngạc nhiên trước giọng hát hay lạ lùng này. Một con quỷ nói: "Ủa, trong đám tụi mình đâu có đứa nào hát hay dữ vậy ta? Tụi mình phải tìm cho ra coi ai mà có giọng hát hay như vậy." Nghe quỷ nói vậy, cô gái hốt hoảng đứng dậy định bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi, bọn quỷ đã nhìn thấy cô. Chúng vây quanh cô gái, vừa quan sát cô, vừa bàn tán xôn xao. "Từ trước tới giờ, tao chưa nghe ai hát hay như vậy đó. Không biết cô gái này đi đâu mà bị lạc ở đây giữa đêm hôm như vậy ha. Ê tụi bay, mình đề nghị cô gái hát với tụi mình cho vui đi." Thằng này nói có lý đó." Thế là cả bọn đồng tình hưởng ứng. Một con quỷ bước đến gần cô gái nói: "Nè cô gái, cô đừng sợ. Tụi tôi tuy là quỷ, nhưng rất vui tính và mê ca hát. Tụi tôi không có ăn thịt cô đâu. Cô yên tâm đi. Sẵn dịp gặp cô ở đây, mời cô hát với tụi tôi mấy bài cho vui." Mấy con quỷ đứng xung quanh liền nhao nhao lên: Đúng đó. Tụi tôi thấy cô có giọng hát thiệt là đặc biệt đó nha. Mà cô cũng thiệt là dễ thương và xinh đẹp nữa." Thấy bọn quỷ không có vẻ gì là độc ác hung dữ, lại còn khen mình hát hay và xinh đẹp nữa, cô gái cảm thấy vui vui và nhận lời tham gia ca hát với bọn quỷ. Thế là đêm ấy, dưới bóng trăng tròn vành vạnh, bên ánh lửa hồng, cô gái say sưa hát. Giọng hát của cô khiến cho bọn quỷ mê man, chăm chú lắng nghe và không ngớt lời khen ngợi. Khi những tia nắng ban mai bắt đầu nhảy múa trên những tán lá cây, bọn quỷ bùi ngùi nói với cô gái: "Bóng đêm không còn nữa, tụi tôi phải biến đi thôi, đợi đến khi trời tối mới quay lại được." "Nè, cô gái ơi, tụi tôi rất khoái nghe cô hát. Tối nay cô nhớ tới đây ca hát với anh em tụi tôi nha." Cô gái còn ngập ngừng do dự: "Tôi cũng không dám hứa, tôi còn nhiều việc phải làm lắm." Thì một con quỷ liền nói: "Tụi bay ơi, lỡ tối nay cổ không tới thì sao? Phải bắt cổ để lại cái gì làm tin mới được." Cả bọn đồng thanh: Đúng rồi. Coi thử coi cổ đem theo cái gì thì giữ lại." Lũ quỷ nhìn cô từ đầu đến chân, không thấy cô cầm theo vật gì cả. Bỗng một tên chỉ vào cái bướu trên mặt cô la lên: "Đây nè, cổ đem theo cái cục to to này nè, chắc là quý lắm đó, tụi mình giữ lại đi." Thế là cả bọn xúm lại, giật mất cục bướu rồi biến mất. Sự việc quá bất ngờ khiến cô không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đến khi đi ngang qua một dòng suối, cô cúi xuống vốc nước để uống, thì bỗng trên mặt nước trong veo hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, không còn cục bướu quái ác kia nữa. Cô gái mừng quá, chạy một mạch về làng báo tin vui cho mọi người. Cha mẹ cô và bà con chòm xóm ai cũng vui mừng khôn xiết, bàn tán râm ran về câu chuyện kỳ lạ của cô. Ai nghe xong cũng trầm trồ: Đúng là ông trời có mắt, ở hiền thì gặp lành mà." Trong khi đó, cô con gái lão phú hộ vô cùng tức tối khi nghe có người nói rằng: "Bây giờ, cô gái nghèo kia mới là người xinh đẹp nhất trong vùng." Cô ta ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương một hồi rồi nói: "Mình vốn xinh đẹp, chỉ có cái nốt ruồi trên má là đáng ghét thôi. Tối nay mình phải đi vô rừng nhờ bọn quỷ lấy đi cái nốt ruồi này. Nhất định mình sẽ đẹp hơn con nhỏ nghèo kiết xác đó. Thế là mặc cho mọi người can ngăn, đêm hôm đó cô vẫn trốn vào rừng tìm lũ quỷ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của núi rừng, bọn quỷ vui mừng khi thấy cô gái xuất hiện. Chúng chạy ùa đến đón cô. À, cô gái hôm qua tới rồi chị tụi bay ơi! Mau mau ra đây nghe hát đi! Lần đầu tiên nhìn thấy bọn quỷ gớm ghiếc xung quanh mình, cô con gái lão phú hộ liền giãy nảy la lên. Trời ơi! Cái bọn quỷ ghê tởm này! Đừng có đụng vô người tôi! Tránh ra! Tránh ra! Bọn quỷ nghe vậy giận lắm, bèn nói với cô gái. Cô không muốn chơi với tụi tôi nữa thì thôi, cô về đi. Đoạn chúng hò hét, xua đuổi cô về. Bỗng một tên chạy theo cô hét lớn. Đây nè, đồ của cô, tôi trả lại cho cô đó. Nói xong, con quỷ cầm cục bướu hôm qua chúng giựt trên mặt cô gái nghèo, ném mạnh vào mặt cô này. Thế là từ đó về sau, cô con gái lão phú hộ kênh kiệu tham lam đó phải mang cục bướu xấu xí trên mặt mình. Cô nhiều lần vào rừng tìm bọn quỷ để xin chúng lấy cục bướu đi. Nhưng bọn quỷ ấy chẳng bao giờ xuất hiện trong khu rừng đó nữa.